mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 461, thành phố di đổi chủ 9. Hiện tại, trong lòng nàng cùng trong mắt đều tràn ngập hận ý, bất quá nàng còn chưa có mất đi lý trí. Lại nói, hiện tại căn cứ đã dị chủ, bằng vào chúng ta mẹ con lưỡng là không có khả năng đoạt trở về. Cũng càng không thể tài cán vì ba ngươi báo được cứu. Này duy nhất biện pháp chính là trước chạy đi, ba ngươi là quân nhân. Chỉ cần đến cùng là quân nhân thành lập căn cứ, xem ở ba ngươi là quân nhân phân thượng, bọn họ hội thu lưu chúng ta. Đến lúc đó chúng ta lại nghĩ biện pháp mượn người khác lực lượng trở về cấp ba ngươi báo thù. Hoàng Khả Tâm khóc một hồi, giờ phút này trong lòng lại oán lại hận, nhưng cũng chấn định không ít. Nhưng là mẹ, ngươi nhường chúng ta chạy đi, thế nào lại lôi kéo ta trở về chạy đâu? Nơi này nhiều người như vậy tiến tiến xuất xuất, vạn nhất bị phát hiện làm sao bây giờ? Yên tâm, chờ một chút bọn họ biết chúng ta chạy thoát, khẳng định sẽ đi tìm chúng ta. Ta mang theo ngươi hồi tới nơi này, là vì trong biệt thự có một cái thầm nghĩ, là thông hướng căn cứ bên ngoài, này thầm nghĩ là ở thành lập căn cứ thời điểm. Cố ý vì phòng ngừa ngoài ý muốn khi dùng làm rút lui khỏi chuẩn bị. Việc này trừ ra ngươi ta cùng ngươi ba, còn có ba ngươi kia vài cái đã chết Tâm Phúc cùng Hạ Nguyên vài cái biết ra. Không những người khác biết, này bọn họ đi đi. Từ từ, nếu chúng ta theo căn cứ đại môn đi khẳng định là trốn không thoát đi. Chỉ có từ nơi này tài năng rời đi, cho nên, phải trở về, nghe nàng nói như vậy. Hoàng Khả Tâm cuối cùng có một tia hy vọng, chúng ta đây hiện tại nên làm như thế nào? Là chờ sao? Hoàng Phu Nhân gật gật đầu, vì thế hai người lẳng lặng đứng ở cái kia, vừa khéo có thể thấy biệt thự hắc ám góc xó đợi chút. Quả nhiên, chỉ chốc lát, phía trước bị Hoàng Phu Nhân sao choáng váng cái kia lính cần vụ vội vàng chạy trở về. Vào biệt thự, Lục Tử Phong cùng Lâm Sở Sở đã hoàn toàn đem toàn bộ căn cứ đem khống ở. Còn lại nhất thành không phục tùng bọn họ nhân cũng đã bị giam giữ lên. Hiện tại đang ở trong biệt thự xem bộ hạ đem trong biệt thự. Hoàng Siêu người một nhà dùng qua vật cũ thanh lý sạch sẽ. Lại thay tân, hảo làm cho bọn họ ngày mai trụ tiến vào. Nghe xong cái kia lính cần vụ hội báo sau, Lục Tử Phong nhất thời lôi đình giận dữ, mắng to một câu, đồ vô dụng, liên điểm ấy việc nhỏ đều làm không tốt, muốn ngươi tới làm cái gì? Lâm Sở Sở khuyên nhủ, tốt lắm, việc đã đến nước này, sinh khí có ích lợi gì? Vẫn là trước đem nhân tìm ra rồi nói sau, hiện tại thiên như vậy hắc. Các nàng trốn đi nơi nào đều không biết, chúng ta đi nơi nào tìm? Lục Tử Phong tức giận chưa tiêu, nói chuyện thời điểm còn tại trừng mắt tên kia lính cần vụ. Kia nhanh muốn phun lửa ánh mắt thiếu chút nữa không đem hắn hù chết. Lâm Sở Sở nhưng là không sợ hắn này lửa giận, hơn nữa cũng không phải đối nàng phát. Nàng ôn nhu nói, lại trốn có năng lực lẫn mất đến thế nào đi. Căn cứ đại môn sớm đã được phân phó, không chỉ được phép vào không cho phép ra. Các nàng mẹ con khẳng định là ra không được. Về phần trốn tới nơi nào, toàn bộ căn cứ đều là của chúng ta nhân, nhường đại gia đều đi ra ngoài tìm xem, chẳng lẽ còn tìm không ra hai người đến. Lục Tử Phong nghĩ nghĩ, cũng là, sau đó đối kia lính cần vụ mệnh lệnh nói, ngươi hiện tại lập tức đi thông chi mọi người, làm cho bọn họ trước đem trên tay sự tình tạm thời hoãn vừa chậm toàn bộ tìm người đi. Tỉnh lúc nào cũng gian lâu. Các nàng trốn thật chặt là kia lính cần vụ tựa như được đặc xá làm bàn. Nhẹ nhàng thở ra, chạy nhanh ứng hạ sau xoay người bay nhanh đi thông chi những người khác. Sau đó lại nghĩ biện pháp đem công bị qua. Lục Tử Phong đứng ở nơi đó lại nhìn một hồi. Bất quá trong lòng đến cùng lo lắng. Vì thế nói với Lâm Sở Sở, quên đi, ta còn là tự mình đi một chuyến. Đã hiểu bọn họ tìm được nhân lại nhường chạy trốn, Lâm Sở Sở suy nghĩ một chút. Gật gật đầu, nếu không ta cùng ngươi cùng đi đi. Dù sao những thứ kia nhiều như vậy, nửa khắc hơn hội cũng biết không xong, không CV by Loverly đây không? Hết chương.